Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 54, lan truyền, dị biến trong đêm. Góc truyện audio.com, Anvin một thanh niên da đen 19 tuổi. Hắn kỳ nghỉ đông này được bố mẹ tặng cho một cái mũ trò chơi anh hùng. Từ lúc anh hùng trò chơi bắt đầu mở cửa đến nay, đa số thời gian trong ngày của hắn đều là chìm đắm trong game. Hắn yêu thích dòng duỗi dạo chơi trong thế giới anh hùng này. Kết bạn lập nhóm cùng với đám anh em của hắn, cùng nhau đi giết quái, đi PK trả thù, đi giải quyết mâu thuẫn giữa băng nhóm. Hôm trước, hắn được một người bạn gửi cho một đoạn video trên diễn đàn anh hùng. Video là về một nhóm 3 người với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, cùng thực lực vượt trội mà nghiền ép lấy một băng nhóm khác 15 người phục kích họ. Từ đó Anvin liền hâm mộ nhóm người đó. Hâm mộ tên ma pháp sư cường đại hay người nữ võ sư đẹp mắt hay tên đạo tặc tàn nhẫn kia. Gần đây, hắn nghe nói rằng bọn họ chính là đội lính đánh thuê. The Lion, vậy là Anvin và đám bạn tìm mọi cách để gia nhập đội lính đánh thuê đó nhưng vẫn chưa được. Chán nản, hắn đang định buông bỏ mà đi tìm đội khác, lúc này gần 3 giờ trưa. Anvin và đám bạn đang ngồi nghỉ ngơi sau một trận chém giết quái vật. Cả đám mỗi người làm một chuyện, Anvin thì đang lướt diễn đàn anh hùng xem thông tin. Chợt, đột nhiên xuất hiện một bài đăng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bài đăng tiêu đề For the Lion rất đơn giản, không hề có giới thiệu gì. Người đăng gọi là Happy Life 413 cũng rất có tiếng trong diễn đàn với nhiều bài giới thiệu. Hướng dẫn, tò mò Anvin liền click vào xem, nội dung cũng chỉ có một đoạn giới thiệu cùng một đoạn video. Chấm, đang đi dạo quay phim làm nghiên cứu ở rừng phía nam. Chợt bắt gặp một cảnh tượng làm ta đến giờ vẫn không thể quên. Tại chỗ chứng kiến xong, máu ta lại như sôi lên hừng hực, không kìm được phải bỏ việc đi tìm quái vật xả ra. Trong đầu bây giờ chỉ còn có 3 chữ For the Lion. Gửi lên đây chia sẻ cho các anh chị em, hy vọng có thể tìm được đồng minh cho mình. Anvin xem xong giới thiệu lại thêm tò mò, cũng không do dự mà bấm chạy. Video bắt đầu là ở một khu rừng rậm nhiệt đới, cây cối xung quanh rậm rạp. Mục tiêu máy quay đang hướng về là một nhóm 4 người. Bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe ván trượt lơ lửng bay về phía trước. Anvin nhìn kỹ một chút liền kích động vì hắn nhận ra 3 người trong nhóm. Đó là thần tượng của hắn. Chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì đột ngột xung quanh chiếc xe xuất hiện vô số người chơi bao vây. Lúc này kẻ cầm đầu bên đám người bao vây tiến lên uy hiếp. Trên xe 4 người đều bình tĩnh không có vẻ gì là đang sợ hãi. Ngay khi tên cầm đầu uy hiếp xong, ma pháp sư trên xe, thân mình mang một bộ áo khoác trùm lấy cả người, đứng lên nhìn về tên dẫn đầu lớn giọng nói. Bọn ta là, The Lion, người của, The Lion, không bao giờ sợ hãi hay lùi bước trước kẻ địch cho dù hắn có thể sẽ phải chết. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng vì mỗi người anh em. Mỗi người đồng đội của chúng ta, người, The Throne, đã truy sát thành viên của ta, lại cử người ám sát ta. Thất bại một lần chưa đủ để răn dạy ngươi sao? Muốn chiến phải không? Vậy thì đến đây đi, để cho ta khơi mào cuộc chiến này. The Lion, giữ nguyên đội hình, sau đó tiếng hét này của tên ma pháp sư. Cả hai bên bắt đầu lao vào chém giết. Anvin chăm chú nhìn lấy video kia không chớp mắt. Sự cường đại của tiểu đội này không phải chỉ là dùng một chữ mạnh là có thể hình dung. Đặc biệt khi Anvin xem đến đoạn tên cuồng chiến sĩ như một kẻ hủy diệt. Hắn hai tay cầm búa bay lên cao lao thẳng vào đội hình của quân địch mà tung hoành. Lại thêm một tiếng giống lớn địa chấn cùng hiệu quả địa chấn gây ra làm cho trái tim nhỏ bé của Anvin đập nhanh hơn gấp 2 lần. Cuồng bạo, dã man nhưng càng như vậy hắn lại càng thích. Video không quá dài cũng chỉ khoảng 15 phút. Tiến vào đoạn kết video. Người của, The Throne, bị tàn sát thê thảm, chết không còn manh giáp. Ngay khi tên, The Throne, cuối cùng ngã xuống, For The Lion 4 người cầm lấy vũ khí của họ, tay giơ lên cao tung hô lên khẩu hiệu của mình như chứng minh cho mọi người thấy được họ chiến đấu và thắng vì vinh quang của The Lion. Chẳng biết lúc nào bên cạnh Alvin 5 tên thiếu niên khác cũng bâu vào xem video. Video kết thúc thế nhưng ngọn lửa trong lòng bọn họ như chỉ mới vừa được khơi dậy thôi. Lúc này Alvin mới mở miệng, ta cảm giác trong người đang sôi trào lên máu nóng đây. Thật muốn gia nhập vào The Lion, nếu không được vậy thì chúng ta đi thành lập một The Lion khác. Bên cạnh một tên thiếu niên khác bạn hắn tiếp lời, ta theo ngươi Alvin. Ta cũng muốn vào The Lion, nơi này mới thật sự là nơi mà ta luôn muốn theo đuổi. The Throne, chỉ là bọn cướp chó có chút tiền. Có chút đông, ỷ thế hiếp người thôi. Chả có gì hay ho. Xung quanh bốn tên thiếu niên khác cũng phụ họa muốn gia nhập theo. Một hồi DB zip zip sau, máu nóng trong người càng lúc càng sôi trào. Sáu tên thiếu niên cầm vũ khí của mình đứng lên. Alvin quay sang nhìn đám bạn của mình. Cả đám nhìn nhau miệng cười như hiểu ý. Alvin tay giơ vũ khí hướng đám Jaeger phía trước hét lớn, For the Lion. Năm tên còn lại đồng loạt hét lên theo rồi cả đám cầm vũ khí xông lên chém giết. Sự việc giống như thế này xảy ra không chỉ ở một nơi, cũng không chỉ ở một quốc gia. Nó lan rộng ra từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, đến châu Âu rồi lan rộng ra khắp thế giới. Cái tên The Lion lúc này bắt đầu lọt vào tầm mắt của dân chúng. Đồng thời nó cũng lọt vào mắt của nhiều thế lực khác. Báo đen cũng vừa kịp xem xong đoạn video này. Nói thật lòng, hắn trong tim cũng đang có một đoàn lửa cháy. Vì hắn là quân nhân, hắn hiểu chiến đấu vì đồng đội điều đó ý nghĩa thế nào. Lắc đầu cười khổ, báo đen đóng lại giao diện lướt web mà tiến lên giết quái vật để xả ra bớt cảm xúc dồn nén trong lòng. Ở một nơi phương xa khác, tại một khu rừng rậm, một nhóm hơn 10 người đang ngồi trên mặt đất, trong đó có 3 người con gái trụm lại một chỗ cùng nhau xem một đoạn video. Một cô gái ngồi ngoài cùng, bên trái quay sang hỏi cả đám, trông tên ma pháp sư đó thật là nam tính quá. Ngươi có thấy vậy không May? Cô gái ngồi ngoài cùng bên phải, tên May trả lời, nhìn dáng người cũng được nhưng không thấy được gương mặt, không biết có đẹp trai hay không. Nhưng mang ra so sánh với vị hôn phu của Kathleen thì chắc chắn thua xa. Hi hi. Phải vậy không Kathleen? Lúc này, ngay sát bên cạnh có một nhóm thanh niên. Trong đó một tên dáng người cũng cao ráo rất điển trai. Hắn dường như là người dẫn đầu cả nhóm. Từ đầu đến giờ 5-6 tên người chơi nam còn lại đều đứng vây quanh hắn tân bốc. Nghe được những cô gái kia nói, tên thanh niên này mới mở miệng kiêu ngạo nói, hừ, chỉ là một tên người chơi bình thường, nhìn lên bảng xếp hạng tiền tài cũng đủ biết hắn nghèo mặt rồi. Kathleen làm sao có thể hứng thú với hắn chứ? Hôn phu của Kathleen cái gì gì đó cũng chẳng ra gì, chỉ là ta đến chậm một bước thôi. Cuối tháng này ký kết hợp đồng xong, hôn phu liền sẽ đổi lại là ta, Billy D. Rockefeller thôi. Ngồi ở giữa trong số 3 cô gái lúc nãy là một thiếu nữ da trắng. Môi hồng miệng nhỏ, cặp mắt bồ câu to tròn với đôi chân mày nằm ngang. Đậm mà sắc sảo làm cho nàng có một vẻ lạnh lùng. Dã tính tự nhiên, mái tóc vàng cắt ngắn, xõa xuống một bên che đi một nửa gương mặt oval của nàng. Khóe miệng với nụ cười nhếch mép cùng dáng vẻ lạnh lùng. Giá tính kia của nàng làm hấp dẫn một đám người chơi nam bên cạnh. Nhất là tên Billy kia, làm họ không tự chủ muốn đi chinh phục nàng. Nghe những đám người xung quanh nói chuyện, cô gái gọi Kathleen không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu. Trên miệng vẫn giữ nụ cười nhếch mép, dường như rất khinh thường đám người này. Ánh mắt của nàng vẫn chăm chăm nhìn vào thân ảnh chùm trong áo khoác đen trên màn hình trình chiếu video. Trong khi đó, Đình Tấn không hề hay biết những chuyện này. Hắn vẫn ngồi trên xe ván trượt chậm rãi tiến về phía trước. Trời càng lúc càng tối, thế nên bọn hắn càng phải cẩn thận hơn dã thú xung quanh. Thỉnh thoảng hắn cũng có nói chuyện tán dóc với 3 người khác. nhưng chủ yếu là hỏi và chỉ dạy thêm về kỹ xảo chiến đấu. Amira, David thì cũng được một thời gian nên cũng đã có nhiều tâm đắc của họ. Thế nhưng Terrell thì khác, hắn dù sao cũng là mới nhập đội hôm qua. Thời gian dần dần trôi qua, lúc này đã hơn 6 giờ, trời cũng đã sụp tối. Đình Tấn cho xe dừng lại, sau đó cả nhóm dùng đuốc đốt lửa lấy ra đồ ăn mang theo làm bữa tối. Thời gian cả buổi chiều cũng đã đi được hơn 12 km. Năng lượng do lồng bảo vệ tiêu hao trong trận chiến lúc chiều cũng đã khôi phục lại trạng thái đầy. Hiện giờ cả nhóm ngồi trên đất ở giữa một khu rừng nhiệt đới. Cây cối xung quanh che khuất ánh trăng sáng, lại thêm xung quanh tối om không thấy rõ có vật gì đang trong đó làm cho mọi người có chút bồn chồn. Đình Tấn từ lúc nhóm lửa bắt đầu ăn uống là đã có cảm giác bồn chồn khó chịu trong lòng. Hắn là có cảm giác về nguy hiểm, thế nên bốn con bộ xương chiến sĩ triệu hoán ra vẫn là giữ nguyên đến giờ. Ở trong rừng rậm thì dù có lo lắng cũng không có tác dụng. Nên Đình Tấn chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiện thể, Đình Tấn kiểm tra lại thu hoạch trong cả buổi chiều này. Hắn tu luyện thêm được 3 lượt minh tưởng thuật, đồng thời 4 tên bộ xương chiến sĩ chém giết một số nhóm quái vật lẻ tẻ ven đoạn đường đi kích hoạt kỹ năng tái tạo làm cho HP Đình Tấn lại tăng. Lên thêm được 420 điểm, thông số, lực lượng, 75 nhanh nhẹn, 54 thể lực. 74.1 tinh thần, 205.6 điểm tự do, 0 chi tiết, level 20 HP, 3442 5.7 SMP, 3037 18.5 SEXP, 8500 756.350 sát thương phép thuật. 266 đến 266 gia tăng lên một ít tinh thần. Kèm theo thuộc tính trang bị hỗ trợ làm cho Đình Tấn quân đội số lượng lại tăng lên 2 tên. HP đồng thời cũng đột phá giới hạn 3.000 điểm. Chợt lúc này một tiếng sói tru vang vọng cả khu rừng. Xung quanh Đình Tấn lập tức xuất hiện vô số ánh sáng lòe lòe lơ lửng trong bóng đêm như đom đóm. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra. Chúng là những cặp mắt quan sát lấy cả đội của Đình Tấn cùng với chiếc xe chở hàng. Cả nhóm người lập tức khẩn trương lên. Đình Tấn cũng nhanh chóng leo lên bục điều khiển trên xe. Xung quanh số lượng cặp mắt càng lúc càng nhiều. Cách trương,